Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kisia nhẹ nhàng ra lệnh cho Nathan và bước nhanh vào cánh cửa xe ngựa đang mở. Nhìn cánh cửa lớn cho phép Kisia cao lớn bước vào mà không cần cúi người dù chỉ một chút. Gakan nuốt nước bọt, có thật là cỗ xe hoàng gia đã được thiết kế bởi các đại pháp sư để ngăn ngừa dù chỉ là một cú lắc nhẹ nhất. Chúng ta sẽ biết khi chúng ta vào trong. Yuder im lặng nuốt lời khẳng định của mình và chỉ trả lời như vậy. Kana không ngạc nhiên trước cỗ xe hoàng gia như những người khác. Sau khi lên xe, thay vì ngạc nhiên vì chuyến đi suôn sẻ, cô lại liên tục bồn chồn như thể có gai dưới mông. Ánh mắt cô không ngừng hướng về phía cửa sổ, lòng quay cuồng với những ý nghĩ khó hiểu. Tại sao cô ấy, một thường dân, lại lo lắng như vậy khi nghe tin mình sẽ vào cung? Yuder vẫn nhìn Kana, bối rối. Tuy nhiên, Kana dường như không cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của anh. Tâm trí cô liên tục ở đâu đó. Viên đá đỏ đó là một vấn đề. Nhưng cũng có điều gì đó không ổn với Kana. Nếu cô ấy vẫn như thế này ngay cả sau khi chúng tôi đến, tôi sẽ phải để mắt đến cô ấy. Cung điện hoàng gia của đế chế O. Cung điện La Luma, nằm ở phần sâu nhất của thủ đô, được xây dựng vào thời đại mà các di tích của thời cổ đại vẫn chưa biến mất. Cung điện đã duy trì vẻ đẹp độc đáo của nó trong hàng ngàn năm và có được danh tiếng đặc biệt. Các nhà thơ ca ngợi nó là thiên đường linh thiêng nhất trên thế giới. Và mọi người đều muốn nhìn thấy ngọn tháp của cung điện mặt trời. Được cho là mang dấu ấn của các chủng tộc đã tuyệt chủng. Ít nhất một lần từ xa, tôi không thể tin rằng mình đang vượt qua cả 7 bức tường của Luma. Nghe thấy giọng nói run rẩy của Gakan, Yuder nở một nụ cười yếu ớt. Cậu đã có cùng suy nghĩ trong lần đầu tiên đến thăm cung điện. Ngay cả một thường dân sống sâu trong núi cũng biết những câu chuyện về những anh hùng đã giúp đỡ vị hoàng đế sáng lập của đế chế. Và truyền thuyết về pháp sư đen độc ác Mordo. Trong số những câu chuyện này có câu chuyện về Atmik Luma. Người đã giúp đỡ hoàng đế và chọn nơi để xây dựng cung điện mới. Xây dựng 7 bức tường để bảo vệ nó. Atmik bao quanh cung điện bằng 7 bức tường. Mỗi bức tường được truyền những phép thuật khác nhau và làm bằng vật liệu sở hữu 7 sức mạnh khác nhau. Để đến được cung điện mặt trời ở trung tâm, người ta phải đi qua tất cả những bức tường này. Có một khoảng cách đáng kể giữa mỗi bức tường. Vì vậy những người ở lại cung điện vẫn ở trong các khu vực cụ thể trong các bức tường. Tùy theo mục đích, địa vị hoặc nghề nghiệp của họ, những gì mọi người thường nghĩ về thủ đô thực sự là khu vực bên trong bức tường thứ 7 ngoài cùng, nơi cư trú của thường dân hoặc tầng lớp trung lưu, một điều hiển nhiên là nơi ở của hiệp sĩ hoàng gia, nơi đặt doanh trại kỵ binh, đã ở đó từ thời cổ đại. Nhiệm vụ của các hiệp sĩ hoàng gia là bảo vệ chống lại các cuộc xâm lược từ bên ngoài, từ rìa ngoài cùng của cung điện. Không giống như 7 bức tường được nâng cao như những bức tường thành phố điển hình. Những bức tường từ bức tường thứ 6 trở vào trong chào đón du khách bằng một số điểm tham quan khá độc đáo. Yuder tình cờ quan sát những cảnh thay đổi nhanh chóng bên ngoài cửa sổ xe ngựa. Những cây cao màu trắng mọc xen kẽ đều đặn. 12 đài phun nước. Mỗi đài phun nước mang hình điêu khắc của một nhà hiền triết. Tượng 7 hiệp sĩ đang giữ một cửa sổ lớn và cưỡi ngựa. Và mùi hương ngọt ngào và đặc biệt của những bông hoa. Dù vô hình, thấm vào mọi ngóc ngách, nâng cao tinh thần tâm trạng. Tất cả đều là những bức tường chia cắt các quận. Chúng là những huyền thoại sống. Xe ngựa thỉnh thoảng dừng lại trước mặt những người lính canh giữ ranh giới quận. Chỉ để tăng tốc trở lại. Cỗ xe, mang con dấu hoàng gia. Tự nó đã là một sự vượt qua tuyệt đối. Chúng ta đã vượt qua 3 bức tường. Chúng ta sẽ sớm đến đích thôi. Kisia, người đang khoanh tay ngồi lặng lẽ, lẩm bẩm khi anh tình cờ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Càng đến thăm nơi này, tôi càng thương hại Atmik Luma. Bất chấp rắc rối khi tạo ra 7 bức tường, con người vẫn tự tiến hành kiểm tra trước mặt họ. Thật là một nỗ lực vô ích. Cậu có nghĩ vậy không? Nó có vẻ giống như một trò đùa. Nhưng mặt khác, đó là một câu nói khó cười. đó là một nhận xét táo bạo. Đặc biệt là đối với Kisia, người sinh ra và lớn lên trong hoàng cung. Tuy nhiên, đôi mắt của Kisia uể oải, như thể chúng không có ý định gì. Không ai có thể giải mã được sự chân thành ẩn trong nụ cười của anh ấy. Chúng ta đã đến. Một lúc sau, cỗ xe dừng lại êm ả, một cửa sổ nhỏ kết nối với ghế lái mở ra và giọng nói của Nathan vang lên một cách ngắn gọn. Các thành viên kỵ binh nhìn cánh cửa từ từ mở ra với khuôn mặt căng thẳng. Kisia, người đang cầm một chiếc hộp có đá đỏ trong một tay, nhàn nhã mở miệng như để trấn an họ. Đừng căng thẳng, hầu như không ai biết chúng ta sẽ đến hôm nay. Cuộc gặp gỡ của chúng ta với bệ hạ sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Sau đó, tôi sẽ là người duy nhất còn lại được yết kiến riêng với bệ hạ. Đi theo phụ tá Nathan và chờ đợi. Khi đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Đúng, theo thông lệ, người có địa vị cao nhất sẽ xuống cuối cùng khi xuống xe ngựa. Các thành viên kỵ binh lần lượt xuống xe, để lại Kisia, người đang ngồi bên trong. Khi đến lượt Yuder, cậu dừng lại thay vì xuống xe ngay lập tức. Cậu đã khéo léo lãng phí thời gian để cho các thành viên khác xuống xe trước, chỉ để lại cậu và Kisia bên trong xe ngựa. Lý do rất đơn giản. Sau khi cân nhắc trong suốt cuộc hành trình, khoảnh khắc duy nhất cậu có thể bày tỏ ý kiến của mình với Kisia là lúc này. Chỉ huy, hôm nay chiếc hộp đó có phải được chuyển đến hoàng cung không? Khi Yuder nói nhanh và nhỏ, đôi mắt của Kisia nheo lại như thể quan tâm. Tại sao cậu hỏi? Anh đã cố kiểm tra viên đá bằng khả năng của Kanna trong quá trình phục hồi. Đúng vậy, nhưng điều đó là không thể. Thật quá lãng phí nếu từ bỏ chỉ vì không thể thực hiện được trong một lần thử. Có lẽ, anh có thể nghĩ đến việc cho nó thêm một chút thời gian không? Yuder thận trọng nhưng bày tỏ rõ ràng ý kiến của mình. Kisia, người đang xem xét khuôn mặt của Yuder như thể cố gắng hiểu suy nghĩ của cậu, nghiêng đầu và nhẹ nhàng nhếch khóe môi sau một lúc. Chà, cậu có nghĩ rằng với nhiều thời gian hơn, điều đó sẽ trở nên khả thi mặc dù điều đó hoàn toàn là không thể. Phản ứng của Kisia không tệ như cậu nghĩ. Xét theo lời nói của anh ta, có vẻ như việc gửi viên đá đến tháp ngọc trai đã không được quyết định ngay từ đầu. Nếu có lẽ anh ấy sẽ phản ứng tiêu cực hơn nhiều. Sau đó, chỉ còn một điều để cậu thể hiện trong cuộc đàm phán. Sự tự tin, tôi sẽ làm cho nó có thể. Hừm, điều này thật khó. Một đề xuất như vậy ngay trước khi tôi phải trình lên bệ hạ. Điều này thực sự, thật bất ngờ. Trái ngược với lời nói của cậu, Kisia, người mỉm cười trong khi nhẹ nhàng vuốt ve phần dưới của môi, chìm vào suy nghĩ của mình trong giây lát. Yuder đang phân vân không biết có nên chuẩn bị một kế hoạch dự phòng trong trường hợp Kisia từ chối đề xuất của anh hay không. Sau vài giây tưởng như dài vô tận, Kisia lại ngước mắt lên. Ánh mắt họ gặp nhau. Vốn dĩ hôm nay ta định giao cái hộp này. Bệ hạ rất tò mò. Còn tưởng rằng mình đã xem xét đủ rồi. Nhưng, vì đây là yêu cầu đầu tiên từ một trợ lý mà tôi đã phải thuyết phục để phục vụ, tôi không thể không đáp ứng. Tôi không thể cho cậu nhiều thời gian. Nhưng vì tôi đã hứa, cậu phải thành công. Kế hoạch bất chính đang quay cuồng trong tâm trí Yuder. Dự tính thậm chí đột nhập vào cung điện hoàng gia với chiếc mặt nạ để lấy trộm chiếc hộp nếu cần, đã tan thành mây khói ngay lập tức. Nhìn Kisia, người đang quan tâm ẩn sau nụ cười lười biếng, Yuder chớp mắt và từ từ cúi đầu. Cảm ơn, để làm gì? Chỉ chừng này thôi, tôi là người giữ lời. Cậu không vui khi nhận lời đề nghị của tôi sao? Không trả lời câu hỏi của anh ta, Yuder nhanh chóng bước xuống xe ngựa, cảm thấy như chút được một gánh nặng lớn trên vai. Theo sau cậu, Kisia bước xuống đất một cách tao nhã. Nơi họ đến là cung điện sáng chói. Mặc dù chỉ phản chiếu ánh sáng mặt trời và không có bất kỳ đồ trang sức hoành tráng nào, nhưng đó là một nơi khiến những người đứng trước nó dường như nhỏ bé. Ngay cả cỗ xe hoàng gia, dù hoành tráng đến đâu, cũng mất đi vẻ rực rỡ trước vẻ uy nghi thần bí của cung điện. Cung điện, với vẻ đẹp độc đáo như thể họa sĩ vĩ đại nhất đã vẽ nó trên giấy trắng chỉ bằng những nét đậm. Là cung điện mặt trời nơi hoàng đế ở. Yuder lặng lẽ nhìn lên cung điện mà cậu đã đến thăm vô số lần trong kiếp trước. Bất cứ khi nào hoàng đế gọi điện, Yuder đều phải đến đây. Bất kể anh ta đang ở đâu hay đang làm gì, cậu biết một số lượng đáng kể trong vô số lối đi bí mật được cất giấu trong cung điện bí ẩn này và nhớ những gì ở đâu như lòng bàn tay. Cậu chưa bao giờ muốn quay lại đây vào giây phút bị chém đầu. Nhưng số phận đã nhanh chóng đưa cậu trở lại nơi này. Nó thật lạ, điện hạ, thần đã đợi người. Một người đàn ông lớn tuổi từ sân trong bước ra cúi đầu chào thật sâu. Tuy rằng tóc trắng như tuyết nhưng lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, ông ấy có nhiều khả năng hơn vẻ ngoài. Yuder thầm ngưỡng mộ khả năng của ông già khi chào đón Kisia. Người đang cầm chiếc hộp đựng viên đá đỏ, mà không hề tỏ ra đau khổ mặc dù họ ở gần nhau một cách đáng ngạc nhiên. Giống như hầu hết những người hầu trong cung điện, ông ta đeo một chiếc thắt lưng với một nút thắt đặc biệt quanh eo. Màu sắc của thắt lưng và số nút thắt cho biết sơ bộ về cấp bậc của một người. Thắt lưng của ông già có màu xanh biển đậm với 5 nút thắt. Mắt Yuder hơi nheo lại khi nhìn thấy tua vàng treo ở cuối thắt lưng. Cách chương.